Cầm tù tình yêu, chương 55, gặp lại. Góc chuyện audio.com.sai người trao si dô nhau những cái hôn sâu đậm đến nỗi khi đến bữa tiệc mặt của Tiểu Vi còn ửng hồng, cô cũng không nghĩ rằng mình lại như thế này, thật xấu hổ. Từ khi hai người bước xuống xe thì bao ánh nhìn đổ dồn vào phía Tiểu Vi, người đi bên cạnh người có tài chính lớn nhất đế đô, những người phụ nữ thì thi nhau bàn tán về cô vì bọn họ đang thắc mắc vì sao trong 5 năm qua Lăng Vĩ Đình chưa bao giờ dẫn theo một người phụ nữ hay chưa bao giờ có quan hệ mập mờ với ai trừ Mục Thiên Biên, vì Mục Thiên Biên cô ta luôn ba hoa bên ngoài rằng mình là bạn gái của Lăng Vĩ Đình khiến cho nhiều người ghét bỏ, họ bắt đầu xôn xao bàn tán. Khi là ai vậy mà lại đi với Lăng Thiếu? Không biết nhưng chắc không chọc được đâu. Hừm, khuôn mặt vậy là chắc quyến rũ Lăng Thiếu rồi. Lâu Đình, đúng không vậy, nhưng nhìn Lăng Thiếu rất quan tâm cô ta. Chấm, bọn họ bàn tán đến nỗi Lăng Vĩ Đình nghe đến ngứa cả tai, ai đưa ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến cho họ phải rụt miệng không nói lung tung, những người phụ nữ thì ghen tị với Tiểu Vi, còn những người đàn ông, con của các công ty lớn nhỏ đều tròn mắt nhìn thân hình của Tiểu Vi đến nỗi muốn rơi luôn mắt. Lăng Vĩ Đình và Tiểu Vi đi vào bên trong, anh bị các đối tác lôi ra nói chuyện, khi rời nhau thì anh nhẹ nhàng nói. Em cứ tự nhiên đi, anh có chuyện rồi quay lại ngay. Tiểu Vi khi tách ra khỏi anh như thiếu vắng thứ gì đó, cô khi đứng bên anh thì sẽ tự tin hơn, nhưng giờ anh đi rồi, cô tay cầm ly nước trái cây đang ngắm nhìn xung quanh thì một người đàn ông và một cô gái diện lên mình chiếc váy đỏ rực cuốn hút được cách điệu phần eo. Tiểu Vi, cô cũng thật lạnh nhạt mà, về đây có người nương tựa là quên mất bạn bè mà. Giọng nói có phần hờn dỗi khiến cho Tiểu Vi quay lại ngay lập tức vì cô nhận ra đây chính là Hoàng Di Lạc. Di Lạc, là cô, còn, Tiểu Vi nhìn sang bên cạnh thân hình cao lớn, Minh Trực, anh về Di Lạc đến đây thật trùng hợp, Bùi Minh Trực im lặng nhìn cô còn Hoàng Di Lạc thì vui vẻ khoác lấy tay của Tiểu Vi vui vẻ nói. Thôi cô đừng nói chuyện với tên mặt lạnh này, mà tôi hỏi. Tên đó đâu rồi, Di Lạc hỏi nhỏ câu cuối vì cô biết Bùi Minh Trực cũng có cảm giác với Tiểu Vi nên cô cố tránh nhất có thể về chuyện của Lăng Vĩ Đình, được hỏi đến anh Tiểu Vi theo phản xạ nhìn lại hướng của Lăng Vĩ Đình. Tiểu Vi định mở miệng thì từ xa hình ảnh của Mục Thiên Biên dần xuất hiện bước tới phía của Lăng Vĩ Đình đang nói gì đó, dù không làm hành động gì thân mật nhưng đã khiến cho Tiểu Vi khó. Chịu tay cô nắm chặt, Di Lạc đang hỏi thì thấy cô im lặng, Di Lạc khẽ đụng người Tiểu Vi. Tiểu Vi, thấy cô vẫn thất thần nhìn về một hướng thì Di Lạc cô nhìn xoay người lại nhìn theo, tuy nghe qua tên của Lăng Vĩ Đình qua lời kể của Tiểu Vi và các hình của anh trên các tờ báo nhưng không ngờ anh bên ngoài lại đẹp như vậy, Di Lạc bị nhan sắc lu mờ nhưng khi thấy Mục Thiên Biên đang dây dưa với anh thì cô tức giận thay Tiểu Vi, dám để Tiểu Vi một mình để cặp kè với người phụ nữ khác, Di Lạc tức tối chửi. Cái tên này có vợ con rồi còn đi trăng hoa bên ngoài. Di Lạc định đi tới dạy dỗ thì bị Tiểu Vi kéo tay lại, ánh mắt của cô buồn hiện rõ. Di Lạc, để mình, cách chương,